Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262. Vì thế đại thiên cẩu thật sự, vào được. Hắn lay động trong tay bảo trúy, tức khắc bốn, năm đoàn đầu người lớn nhỏ lửa cháy hướng tới mọi người lăng không bắn nhanh. Các hành khách sớm có phòng bị, hai người đỡ Thẩm Bách Phúc triều hữu tránh né. Phía trước nhất Bách Hàn cùng Lão Hồ lấy ra bó lớn màu sắc rực rỡ đá cuội vừa đi vừa phô. Thực mau ở bạch bờ cắt hình thành cái so Phật Châu lược tiểu chút vòng. Tựa như Sở Nghiên nói, này đó ngâm ở phách gia tác tư nước suối chung đá cuội 100 vạn đô la một khối nàng cũng sẽ không bán ra, quả nhiên khác công hiệu không đề cập tới. Áp chế ngọn lửa uy lực thực sự kinh người. Theo sau thẳng đến Phật Châu bao quanh lửa cháy hơi chút tới gần đá cuội liền vội kịch thiếu bất thu. Nhỏ lại, thực mau dập tắt, may mắn cái này đại thiên cẩu am hiểu hòa hệ pháp thuật. Vừa vặn bị cục đá khắc chế, an lần tình minh sở trường nhất chính là phong. Không biết cái kia cửu vĩ hồ phương diện kia lợi hại nhất. Bách Hàn như vậy nghĩ, nhìn chằm chằm nơi xa đại thiên cẩu chút nào không dám lơi lỏng. Người sau chẳng những không giận, ngược lại ha hả cười to, ngươi chờ bất quá như vậy kỹ xảo. Ha ha ha ha, tốc tốc lãnh chết, chỉ thấy này yêu vương tay trái bảo chùy tay phải quạt tròn đồng thời nện ở. Trước người bạch bờ cát mạt, thế lôi đình vạn quân rơi xuống đất lại không hề tiếng văng hắn sử thủ đoạn gì. Bách Hàn còn ở kỳ quái, đột nhiên dưới chân có cái gì quái vật khổng lồ ầm ầm lao ra mặt đất. Đem nàng giống chỉ diều đứt dây dường như xa xa quảng đi ra ngoài. Cư nhiên là tòa nho nhỏ ngọn núi. Ở giữa Thẩm Bách Phúc bị treo ở đỉnh núi. Trong bóng đêm chỉ thấy một đạo kim quang lấp lánh Phật Châu càng lên càng cao. Có một người cũng treo ở ngọn núi bên cạnh. Mặt khác mấy người đều giống chính mình dường như bị ném đến bốn phương tám hướng. Ngân quang lấp lánh bảo hộ thần cũng tán đến các nơi. Đằng vân giá vũ Bách Hàn thu hồi ánh mắt, không xong, ta có thể hay không trực tiếp quăng ngã thành bánh có nhân. Tác giả có lời muốn nói, khụ, mau kết thúc, số lượng từ liền ít đi chút, rốt cuộc mau ăn Tết, kia cái gì, có điểm tục khí, xem ở ăn Tết phân thượng, cầu đại gia hỗ trợ cho ta cách vách ngôn tình tân văn Chu Thanh Vũ cái kia tới cái dự thu. Khom lưng. Chương 216 Bách Quỷ Dạ Hành 13-2017 năm 12 Nguyệt 25 ngày khoảng cách về nhà chi lộ chỉ có một bước xa, lại bị sống sờ sờ ngã chết ở bạch bờ cát kia nhưng thật sự quá xui xẻo. Cũng may loại này đáng sợ kết cục vẫn chưa phát sinh. Quảng trường trung yêu quái thực sự không ít, đang ở không trung Bách Hàn nỗ lực điều chỉnh phương hướng. Hung hăng nện ở một con quanh thân mọc đầy lão hổ vằn yêu quái trên người. Trước mắt ngân quang chớp động, đại chó đen bốn chảo sinh phong vội vàng chạy tới. Bách Hàn gánh nặng trong lòng được giải khai, tức khắc cảm giác phía sau lưng đau đến thất điên bát đảo. Một cái cá chép lộn mình liền nhảy người lên, đôi tay các rút ra một chi mặc vũ tiễn hộ trong người trước phòng bị là thực tất yếu. Trống rỗng bị thật mạnh tạp một chút lão hổ yêu quái xoay người đó là một ngụm. Kẽ răng còn tắc huyết nhục cạn, Bách Hàn miêu eo tránh đi trở tay một mũi tên đâm chúng nó căm. Loại này mũi tên đối phó yêu quái rất có hiệu, lão hổ yêu quái kêu thảm hướng phía trước chạy trốn. Nó đại khái là tiếp tay cho giặc ma cọp vồ, đến mau chóng cùng đại gia hội hợp mới được. Lưng dựa đại chó đen Bách Hàn đem che lại xanh sẫm lần chàng hạt khăn tay cởi bỏ. Dạng dỡ kim quang cùng đại chó đen cương nha lợi chào bước cho dần dần dựa sát yêu quái dừng lại. Bước chân, ai cũng không dám dẫn đầu công kích. Trăm vội chung quay đầu lại nhìn lại. Tại chỗ kia tòa nho nhỏ ngọn núi sớm đã đình chỉ trường cao. Lưu tại đỉnh núi Thẩm Bách Phúc chính hệ đen nhánh tơ nhện lảo đảo lắc lư đi xuống trụy. Xa xa nhìn một chân thẳng một chân cong, bên người người nọ lại là thái quyền hảo thủ, so với hắn mau thượng không ít, gì, mấy chỗ truyền đến đồng tiếng coi, lại là thất lạc các hành khách, Bách Hàn vội vàng cũng thổi lên treo ở trên cổ đồng chạm canh gác. người khác quá xa, mấy trăm mét ngoại vang lên nơi nào đó tiếng còi đảo còn gần chút. Cách quá nhiều yêu quái lại thấy không rõ lắm là ai. Bách Hàn giương tay một quả bắt mắt tín hiệu đạn. Hô to một tiếng, đại hắc, chúng ta đi, liền dẫn đầu hướng tới cái kia phương hướng phóng đi. 12 giờ vừa qua khỏi thời điểm Bách Hàn còn đang suy nghĩ. Hôm nay là lễ Giáng sinh đâu. Không đến một giờ lúc sau liền không thể không tắm máu ẩu đả. Phía trước là bốn con mắt nham thạch yêu quái. Nàng bản năng cho rằng mặt khác bộ vị khẳng định thập phần cứng rắn. Nhắm ngay nó mỗ con mắt dùng mũi tên thật sâu đâm đi vào. Kia yêu quái kêu được hoàn toàn không giống cục đá. Một vị hư thối nửa bên nữ yêu quái ngăn trở đường đi. Miệng đại có thể nuốt vào người sống đầu. Bách Hàn chu toàn vài cái đâm trúng địch nhân bả vai tiếp tục đi tới. Lại phát hiện nàng cái gáy cũng là một chương bồn máu miệng khổng lồ. Nào đó cả người phát ra âm khí âm hồn duỗi hai tay đánh tới. Không đợi nàng chống cự, đại chó đen giành trước đem đối phương hung hăng cắn xé rách. Tanh hôi máu bắn đến Bách Hàn trên mặt, nàng lại căn bản không rảnh lo trà lao. Đại não máy móc mà phân tích phía trước yêu quái chính mình có thể hay không đối phó. Không được sẽ để lại cho đại chó đen thu phục. Xui xẻo, quỷ môn quan chính là phiền toái. Ác quỷ cùng yêu quái hỗn tạp ở bên nhau. Vẫn là bình thường nhiệm vụ giàn. Hảo lãnh nga, nàng nhịn không được dừng lại bước chân ôm chặt chính mình cánh tay. Hàm răng đông lạnh đến khanh khách rung động. Ngực huyền trước cất giấu kinh kim cương địa phương vẫn là ấm áp. Một vị ăn mặc lam đế bạch hoa kiểu cũ hòa phục nữ tử đứng ở phía trước. Nhẹ nhàng chiều bên này thổi gió lạnh, phía sau mấy chỉ đuổi theo yêu quái dần dần hóa thành khắc băng. Cứ việc đối Nhật Bản yêu quái nghiên cứu không thâm, Bách Hàn cũng có thể kêu ra nàng tên, sinh hoạt ở núi sâu trung tuyết nữ. Dơ lên mang lần chàng hạt cánh tay chiều nàng đi nhanh tới gần. Tuyết nữ đối dạng dỡ kim quang rất có sợ hãi. Chậm rãi chiều lui về phía sau xúc. Trong miệng gió lạnh lại kẹp bông tuyết băng cha đầy trời thổi quét tới. Tưởng bảo trì đi tới đều thực khó khăn. Như vậy không thể được. Bách Hàn linh cơ vừa động. Giương tay hai quả tụ tiễn đinh ở địch nhân khuôn mặt. Tuy rằng treo ở phía trên tơ nhện thực mau kết băng. Bất quá gió lạnh cuối cùng đình chỉ, tuyết nữ băng tuyết pháp thuật xác thật biêu hãn, cũng liền ý nghĩa nàng cứng đối cứng thực chiến năng lực cũng không cao. Bách Hàn không phí cái gì sức lực liền đem mặc vũ tiễn hung hăng đâm vào này chỉ yêu quái đỉnh đầu. Vội vàng xuyễn tắt mấy khẩu, nàng kinh hỉ phát hiện phía trước không xa truyền đến tiếng chém giết. Mục tiêu liền ở trước mắt, đồng dạng lạc đơn vật lộn. Cát Nghị trạng thái có thể so nàng kém không ít, cánh tay bị cái gì yêu quái táp tới một khối to thịt. Miệng vết thương hắc đến tỏa sáng, hơn nữa phần eo ở cương nha lĩnh chịu thương thế hành động tương đương gian nan. Ta ti em mau không được, vừa mới hội hợp hắn liền chịu đựng không nổi. Tự sa ngã mà nói, nhan sắc ảm đạm rất nhiều bảo hộ thân lại trung thực mà chiến đấu. Bách Hàn nhưng không công phu an ủi hắn. Ngươi dược đâu, chạy nhanh, trăm phúc đạp lên một con bị hắn giết chết yêu quái trên lưng ước lượng khởi mũi chân. Có thể nhìn đến quen thuộc Phật Châu Kim Quang liền ở vài trăm thước ngoài. Bên cạnh còn sáng lên một con bảo hộ thần Ngân Quang. Đáng tiếc trăm phúc chân chặt đứt, bằng không hắn nhất định sớm tới tìm chúng ta. Nhảy xuống yêu quái Bách Hàn kêu, đi, bên này, có nàng hỗ trợ yểm hộ. Cát Nghị nhanh nhẹn mà bôi lên hai thanh kim sang dược. Lung tung dùng xiêm y chát khẩn miệng vết thương. Xách theo một phen từ thần quái nhiệm vụ được đến chủy thủ đi theo phía sau. Kỳ quái, đại thiên cẩu lấy trăm phúc không có biện pháp. Vì cái gì không nhân cơ hội đem chúng ta từng cái giết chết. Có đồng bọn có thể dựa vào. Bách Hàn một bên sung phong liều chết một bên bất thời giờ suy tư. Khắp nơi tìm kiếm vị này yêu vương bóng dáng, nơi đó, hắn đang lẳng lặng huyền phù ở trong trời đêm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chăm chú vào mặt đất giao tranh các hành khách. Phảng phất quan khán con kiến đánh nhau nhân loại, chúng ta này đó tha hương người tính không được cái gì. Chỉ có thiên hoàng cùng An Lần tình minh mới đối thượng vị yêu vương có lực hấp dẫn. Bách Hàn nguyên tưởng rằng chính mình có thể ngồi xổm trăm phúc Phật Châu bình yên vô sự mà vượt qua cuối cùng một đêm, nhưng bốn phương tám hướng lại tràn đầy hình thù kỳ quái yêu quái. Đành phải chờ đợi vị này Bạch Hồ công tử tiến đến. Cũng may An Lần tình minh vô dụng nàng chờ đợi lâu lắm, mani khoảng cách Phật Châu vòng chỉ có một trăm nhiều mễ thời điểm, cửa cung phương hướng truyền đến dị động. Bách Hàn quanh thân yêu quái cũng không hẹn mà cùng dừng lại công kích, một con quanh thân phát ra ngân bạch quang mang lam hồ ly xuất hiện ở tầm nhìn cuối. Bạn bóng đêm lẳng lặng hướng tới cái này phương hướng đi tới. Nơi đi qua đầy khắp núi đồi yêu quái sôi nổi tránh lui ra một cái con đường. Nó có ba con voi như vậy đại, bước nện bước thời điểm ôn nhu mà bình tĩnh, xóa tung mềm mại đuôi dài cao cao dơ lên. Hai chỉ tai nhọn lông xù xù, mỹ lệ mắt đen lệnh Bách Hàn lập tức liền nhận ra thân phận của hắn An Lần tình minh. Cơ hội tốt, tinh bì lực tẫn Bách Hàn giật nhẹ cắt nghị, dơ lên kinh kim cương tre ở đỉnh đầu, miêu eo theo yêu quái khe hở du ngư giống nhau hướng phía trước lưu đi. Nổi tại trên bầu trời đại thiên cầu khinh miệt mà mở miệng. An Lần tạp chủng, cuối cùng chịu lộ diện. Không thể tưởng được ngươi này kẻ hèn nửa yêu cư nhiên cũng có thể hóa hình. Thật là hiếm thấy thực, ta ngẫm lại, chỉ sợ vẫn là kia thủ nguyên đan công hiệu. Lam hồ ly ở khoảng cách hắn một khoảng cách bờ cát dừng lại bước chân. Cái đuôi yêu nhã địa bàn ở chân biên, đại thiên cầu, đem cửu vĩ hồ kêu ra tới. Các ngươi hai cái ngày thường thật lớn tên tuổi, cố tình không dám cùng ta đơn đả độc đấu. Liên thủ thiết hãm trước đây, đánh lén lạc thạch với sau, có chỗ lợi gì, ta còn không phải êm đẹp đứng ở chỗ này. Ha ha, ha ha, cái gì hai đại yêu vương, liền nước bùn dòi bọ cũng không bằng. Ta An Lần tình minh thật xấu hổ với cùng các ngươi cũng xưng hậu thế An Lần tạp chủng. Làm trò trăm ngàn yêu ma quỷ quái mặt bị như thế chế nhạo. Đại thiên cầu kéo không dưới mặt tới. Duỗi chỉ mắng to, người rõ ràng thân phụ yêu tộc huyết mạch, lại đối nhân loại vẫy đuôi lấy lòng duy mệnh là từ. Bình an kinh hoàng đế chỉ đến nơi nào ngươi liền vọt tới nơi nào. Hận không thể liếm hắn lòng bàn chân, thật lệnh yêu tộc thanh danh quét rác mất mặt xấu hổ. Hôm nay đông đảo đồng loại tụ tập tại đây, ngươi có cái gì thể diện đặt chân nơi đây? Lam hồ ly đột nhiên cất cao thanh âm, đồng loại. Nơi đây nhưng có người coi ta vì đồng loại. Nó bỗng nhiên ngay tại chỗ một lan, phong độ nhẹ nhàng giai công tử liền xuất hiện ở mênh mang trong bóng đêm. Nhìn đỉnh đầu thật dày mây đen, ta phụ thân chính là tiền nhiệm An Lần tộc trưởng, ta mẫu thân chính là thiên hồ tộc công chúa. Hai người gặp nhau ngắn ngủn mấy tháng liền trời nam đất bắc. Lại vô tướng sẽ, mẫu thân mang theo ta ẩn cư ở cùng tuyền quốc tin quá rừng rậm tiêm tu. Cũng không bước vào ngoại giới nửa bước, 13 tuổi năm ấy, bàn nhược ác quỷ ngang nhiên xâm lấn, một nửa tộc nhân chết thảm, mẫu thân cùng ta khổ chiến 7 ngày 7 đêm mới sát lui địch nhân. Chính mình cũng bị trọng thương, ngay lúc đó thiên hồ tộc trưởng chính là mẫu thân ruột thịt bá phụ. Lại kiêng kỵ ta còn tuổi nhỏ liền linh lực siêu quần. Liền hắn hậu thế đều cái đi qua. Nói cái gì, không phải tộc ta tất có dị tâm. Phái ra trong tộc cao thủ lấy ta tánh mạng. Mẫu thân che chở ta chạy ra cùng tuyền quốc. Dặn dò thân tín đưa ta đến phụ thân bên cạnh. Bị thương nặng qua đời, này phiên nói ra. Quanh mình hàng trăm hàng ngàn yêu quái nhìn hắn ánh mắt thiếu khinh thường chi sắc. Nhiều một chút đồng tình. Bách Hàn cũng đồng tình mà xem nó liếc mắt một cái. Phụ thân thu được tín vật, mới biết được trên đời có ta như vậy cá nhân ở. An trí hảo thân tín, ngại với ta yêu tộc huyết mạch vô pháp tiến vào Bình An Kinh. Liền ở ngoài thành sơn cốc cái phòng dưỡng dục ta thành nhân. Hắn nguyên bản không tính toán dạy ta An Lần gia tộc bản lĩnh. Ai ngờ thời gian lâu rồi ta đi theo thường tới sư huynh đệ ngẫu nhiên tu tập mấy chiêu. Xa xa vượt qua bọn họ, phụ thân lúc này mới đem ta đưa tới tổ phụ trước mặt 20 năm trước. tổ phụ tuổi tác đã cao, bắt đầu tuyển chọn kế nhiệm tộc trưởng. Cái gì thiên văn địa lý ngũ hành bát quái, vẽ bùa kết trận đuổi yêu trừ ma, ta mọi thứ số 1, luận khởi giáp mặt so đấu, hơn 10 vị đường huynh đệ, hơn 10 vị sư huynh đệ cũng hết thảy không phải ta đối thủ. Cuối cùng tổ phụ tự mình đưa ra 7 chàng thí luyện cũng không làm khó được ta, cuối cùng tới rồi. Bách Hàn nhìn phía trước quen thuộc rạng rỡ kim quang nhẹ nhàng thở ra. Cùng thái quyền hảo thủ một trước một sau vọt tới Phật Châu trong vòng. Chỉ thấy Thẩm Bách Phúc chính chống vỏ đao gian nan mà chân sau chiều chính mình phương hướng di. Động, hay chỉ quải trượng sớm không biết ném đi nơi nào. Bên cạnh hắn thái quyền hảo thủ nguyên bản liền mình đầy thương tích. Giờ phút này lại thương đến chân càng, miễn cưỡng không có ngã xuống. Hội hợp 4 người nhiệt liệt ôm, Cát Nghị đỡ thái quyền hảo thủ. Bách Hàn từ phía nhìn xung quanh, Sam Thẩm Bách Phúc hướng tới phương xa bảo hộ thần phát ra ngân quang chỗ đi tới. An Lần gia tộc nhiều thế hệ nguyện trung thành hoàng thất. Trấn thủ Bình An Kinh, tộc trưởng chức không phải là nhỏ, ta trong cơ thể chảy xuôi nhân loại cùng yêu tộc huyết mạch. Tổ phụ cùng phụ thân không dám chuyên quyền, báo cáo tiên hoàng cùng kim thượng định đoạt. An Lần tình minh lạnh bằng ánh mắt chừng mắt đại. Thiên Cẩu lại chậm rãi nhìn phía chung quanh yêu quái. Tiên hoàng tự mình ra Bình An Kinh triệu kiến ta, hỏi ta có chịu hay không che chở thế nhân, trấn thủ Bình An Kinh. Ta ứng hạ, tiên hoàng liền đối với tổ phụ nói. Thế gian thường có bạc tình quả nghĩa người, cũng không thiếu hết lòng tuân thủ hứa hẹn yêu quái. Khuyên hắn không cần nhiều lự, thế gian việc, hết tâm cũng liền đã thấy ra chút. Thuận theo tự nhiên, vị này chưa từng gặp mặt hoàng đế còn rất thông tình đạt lý. Bách Hàn như vậy nghĩ, một bước một dịch Thẩm Bách Phúc cũng thấp giọng nhắc mãi. Tiểu Nhật Bản đủ nghĩa khí, chỉ nghe An Lần tình trong sáng vừa nói. Ta tự thư tâm huyết, với An Lần từ đường thề, chỉ cần ta An Lần tình minh tồn tại một ngày, thế tất lệnh Bình An Kinh Bình An một lời còn chưa dứt. Dị biến đầu sinh. Vị này tuấn Mỹ phong lưu quý công tử đột nhiên hướng tới huyền phù không trung yêu vương tật phác. Mà đi, màn đêm trung khó khăn lắm lưu lại một tia bóng trắng. Nháy mắt công phu, khôi phục nguyên hình lam hồ ly liền cắn chặt quạ đen dường như đại thiên cẩu rừng ở bạch bờ cát. Chỉ nghe răng rắc sát đoạn cốt tiếng vang, máu tươi suối phun giống nhau từ răng nhọn gian sái lạc. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi. Tới gần cuối năm, thật sự viết không nhiều lắm, số lượng từ thiếu chút, ngượng ngùng, ra mặt dày tiếp tục cầu ta ngôn tình tân văn Chu Thanh Vũ dự thu. Bằng không năm sau liền cái thứ nhất bảng đơn đều không thể đi lên. Thật sự quá cảm tạ, hết chương.